Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 2008 xô vàng đầu tiên. 3. Sau, vị này Hoắc tiên sinh, không biết các ngươi hay không còn nguyện ý mua ta này cây đâu. Dương Hà vội vã muốn cầm tiền, qua mấy ngày đến thâm quyến đi lang bạt. Cũng liền vội vàng hỏi Hoắc Văn Hoa, đó là tự nhiên muốn mua tới, nếu giá ngươi không có gì ý kiến nói, ta liền trước chi trả cho ngươi, chờ hạ ta sẽ kêu làm tới chém thụ dọn đi. Hoắc Văn Hoa nhìn trước mắt này khỏa lạo gỗ nam, lại nghĩ đến chính mình phụ thân, bi thương lại lần nữa dâng lên, chậm, đã. Dương Tử Mi đối Dương Đường Sông, thúc thúc, này cây là tơ vàng gỗ nam, là cực kỳ chân quý loại cây, từ xưa chính là hoàng gia chuyên dụng bó củi, là làm quan tài tốt nhất, vật liệu gỗ, 1000 khối thật sự là quá ít. Dương Hà lo lắng Dương Tử Mi nói sẽ dọa đi thần tài, lôi kéo nàng thấp giọng nói, nữ nữ, ngươi ở nói bậy gì đó đâu, 1000 khối không ít, ngày thường một thân cây cũng chỉ có thể mua mấy chục đồng tiền. Ngươi thúc thúc ta chính là muốn dựa nó làm tiền vốn. Thúc thúc, ngươi tin ta, này thục ít nhất muốn 1 vạn nhiều đồng tiền. Dương Tử Mi kỳ thật cũng không biết, một cây tơ vàng gỗ nam rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Chỉ nhớ rõ ở đời trước, đã từng nghe người ta nói quá, tơ vàng gỗ nam cực kỳ chân quý, cơ hồ cùng cấp với hoàng kim giới vị. Này thụ là lão thụ, ít nhất có 100 năm thụ linh, dùng 92 năm vật chất sinh hoạt trình độ tới tính toán. 1 vạn nhiều khối hẳn là không sai biệt lắm. Mani Dương Hà nghe xong, đều hãi ở. Cảm thấy Dương Tử Mi thật sự là công phu sư tử ngoạm. Lúc ấy, ở nông thôn kiến một đống nhà lầu, cũng bất quá là 1 vạn nhiều khối mà thôi. Thậm chí cũng có thể ở trong thành mua một bộ 100 bình phương phòng ở. Như vậy một thân cây, sao có thể giá trị 1 vạn nhiều khối? Hoắc Văn Hoa cùng Hoa Thiểu Quang nghe được nàng theo như lời, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bởi vì tơ vàng gỗ nam cực kỳ chân quý, mộc chất kiên cố đẹp đẽ quý giá, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, có thể ở chỗ này nhìn đến một cây kia quả thực là kỳ tích phát sinh. Hoắc Văn Hoa là cái người làm ăn, nhìn đến Dương Hà cũng không hiểu này thụ chân quý, ra 1000 khối cũng coi như là hắn phúc hậu, không nghĩ tới cư nhiên bị một cái vài tuổi nữ oa nhìn thấu này thụ chân quý nơi. Hoắc tiên sinh, nếu ngươi muốn cho ngươi phụ thân chế tạo tốt quan tài, tuyển nó là nhất thỏa đáng, lại tuyển thượng một khối phong thủy bảo địa, tàng phong tụ khí, tất nhiên phù hộ ngươi Hoắc gia đại phú đại quý, làm ngươi trở thành một thế hệ phú hào. Cho nên không có 1 vạn 5000 đồng tiền, chúng ta là sẽ không đem thụ bán cho ngươi. Dương Tử Mi có bài bản hẳn hoi nói, ngươi còn sẽ xem phong thủy. Hoắc Văn Hoa hai mắt sáng lên, mấy ngày nay hắn cùng Hoa Thiểu Quang đi rồi không ít địa phương, nhưng vẫn không có tìm được thích hợp địa phương. Ân, sư phụ ta nói ta có trời sinh phong thủy mắt. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng hiện tại mới 5 tuổi, đối mặt trong nhà khốn cuộn, thật sự không biết nên làm cái gì mới hảo. Hiện tại nhìn đến Hoắc Văn Hoa, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này kim chủ. Bất quá, hắn có Hoa Thiểu Quang ở bên người, nàng tự biết chính mình thoạt nhìn tiểu, nhân gia sẽ không tin, cũng liền đem chính mình đặc dị công năng sáng ra tới, làm hắn có thể thỉnh chính mình giúp hắn tìm phong thủy mà. Trời sinh phong thủy mắt, hừ, Một bên Hoa Thiều Quang hừ lạnh một tiếng. Còn tuổi nhỏ, đi học biết khoác lác. Tương lai nhiều nhất cũng là thần côn nguyên liệu. Đời trước thường xuyên bị người mắng tử thần côn. Bởi vậy, Dương Tử Mi vừa nghe đến thần côn hai chữ, trong lòng cũng liền sinh ra nào đó cảm xúc, rất là không thoải mái. Ai ra, nữ nữ, ngươi đừng véo cùng, ta còn muốn bán thụ đâu. Hoặc tiên sinh, ngươi xem coi thế nào. Dương Hà thấy Hoắc Văn Hoa cùng Dương Tử Mi đề tài lại véo khai, lo lắng ảnh hưởng chính mình bán thụ, vội vàng xen mồm kêu la. Hoắc Văn Hoa nhìn nhìn hắn, gật gật đầu, hảo, 1 vạn năm thành giao. 1 vạn năm, Dương Hà cảm giác chính mình đầu lưỡi đều ở đánh cuốn. Vừa rồi, hắn chính là tưởng nói 1.000 khối, thật. Thật sự, nếu ngươi còn có không hài lòng nói, chúng ta có thể lại thương lượng. Hoắc Văn Hoa nói, vừa lòng, quá vừa lòng, thành giao. Dương Hà lo lắng Hoắc Văn Hoa đổi ý, vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau, hết chương.